chán tu luyện, làm lão sư. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rửa ráy chân tay, mặt mũi, thay một bộ y phục khác, Tiểu Lâm vào nhà nói chuyện làm quen với Tiểu Vũ. Biết được là Tiểu Vũ là phụ tá dạy học lão sư mới thu nhận, Tiểu Lâm há hốc mồm. Mọi người ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Tiểu Lâm cũng kể lại trải nghiệm của hắn khi ở trong rừng, chém giết yêu thú cấp 2, cũng chém giết được vài con cấp 3 sơ kỳ. Lại phải đối phó với bọn giang binh mưu mô trốn chạy đuổi giết đủ cả. Tử Phong lặng lặng lắng nghe, chăm chú ăn cơm, hắn hình như cũng không quan tâm mấy. Tiểu Vũ thì thỉnh thoảng thêm một hai câu, phì cười vì các câu chuyện, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến nhận xét cho Tiểu Lâm. Tiểu Vũ cũng kể qua giai đoạn nàng được lão sư thu nhận, rồi kể qua mọi chuyện xảy ra. Nghe kể rồi nhìn về khu vườn bốn mùa kia mà Tiểu Lâm cũng chả biết phải nói gì. Sư phụ, có phải người gọi ta về là hoàn thành huấn luyện rồi đúng không? Ta có thể đột phá kim đan kỳ được rồi à? Mong chờ nhìn lão sư, hắn vui vẻ hỏi. Hắn cũng có chút tự tin về bản thân, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã được tôi rèn thật sắc bén, lối suy nghĩ ứng phó tình huống, mưu mô thủ đoạn cũng được học nhờ quá trình chiến đấu với các dòng binh đoàn. Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của sư phụ. Không, ngươi hiểu lầm rồi, còn kém lắm, chưa đủ được, ta gọi ngươi về trả qua là thấy ngươi tiếp tục ngốc trong khu rừng đấy cũng chả tiến bộ học hỏi thêm được gì nên mới gọi ngươi về để sang nơi khác rèn luyện mà thôi. Há to mồm, Tiểu Lâm chảy nước mắt, như vậy còn chưa đủ, ngài có biết cuộc sống vừa qua của ta khổ sở thế nào không, ngài có biết ta cố gắng, phấn đấu thế nào không, ngài có biết ta nhiều lần suýt chết dưới móng vuốt yêu thú cấp 3 hay không, ngài có biết ta bị 4,5 cái dòng binh đoàn hùng mạnh truy giết hay không, ngài có biết nhiều khi vừa mới dồn ép tu vi từ trúc cơ viên mãn về trúc cơ sơ kỳ mà ta lại bị truy đuổi vất vả thế nào không? Thế mà ngài bảo ta chưa đủ, sụt sùi khóc nấc lên, những điều kia hắn chỉ dám nói trong lòng mà thôi. Dùng tay áo lau nước mắt sụt sùi, ấm ức như đàn bà mất con. Tiểu Lâm chả còn tí oai hùng, rắn giỏi nào như lúc mới về. Tử Phong một khuôn mặt quái dị nhìn đồ đệ mình khóc lóc ấm ức trước mặt. Tiểu Vũ thì cảm thấy các dây thần kinh nàng căng hết cả lên khi thấy thầy trò điên khùng này. Nàng nhẹ nhàng đến gần Tiểu Lâm, nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn, an ủi hắn. Như được thêm dầu vào lửa, thằng bé khóc càng to. Tiểu Vũ thấy giờ khóc giờ cười với hai người này, e hèm. Thì ta cũng hiểu ta ép con hơi quá, nhưng làm vậy cũng vì tốt cho tương lai của con, để sau này con có thể bước đi trên con đường cường giả đầy chông gai kia dễ dàng hơn. Con yên tâm, ta sẽ không vứt con vào xâm lâm hay cấm địa nào khác đâu. Nghe thấy xâm lâm cấm địa, Tiểu Lâm lại gào to hơn, nhắc lại hắn lại càng cảm thấy tủi thân hơn. Cuống cuồng xoa tay lên, Tử Phong bảo. Con yên tâm không đến chỗ đó nữa, ta chỉ là muốn dồn ép tu vi con một lần nữa về luyện khí nhất trọng rồi cho con tham gia quân ngũ mà thôi, thật chỉ lần này nữa thôi, thôi ép nữa. Nghe đến lại phải dồn ép tu vi, Tiểu Lâm như gặp thêm lửa, lúc này đã thành một đứa con nít khóc lóc thảm thiết rất thương tâm. Tử Phong cuống cuồng xoa tay giải thích, càng giải thích Tiểu Lâm càng khóc to. Thế là bữa ăn đầm ấm đầu tiên của Tiểu Lâm sau 2 năm kết thúc như vậy. Dọn dẹp xong xuôi, Tiểu Vũ cũng thấy mệt với hai thầy trò này quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lâm đã ngừng khóc nhưng lại như đứa trẻ giận dỗi, ngồi ôm gối ở vườn mùa đông, quả thực cái phong cảnh này hợp đến đáng sợ. Một người ngồi co ro ôm lấy gối trên nền tuyết trắng, mưa tuyết lại rơi liêu phiêu, đọng lại trên đầu tóc đen, trên y phục. Nhìn chả khác gì phim ảnh truyền hình mà lão sư kể cho nàng. Còn lão sư vô tâm, điên điên khùng khùng thì đang ngồi ở vườn mùa thu trước cây ngân hạnh bày ra một cái bảng vẽ, hắn nói hắn dạo này thích vẽ tranh phong cảnh. Tối đến mọi người quây quần bên nồi lẩu vời vườn đông, cha mẹ và hai đứa em của Tiểu Lâm cũng được mời tới. Mọi người quây quần bên bếp lẩu sôi sùng sùng, ấm cúng và vui vẻ rất nhiều. Cha mẹ Tiểu Lâm và hai đứa em nó cũng thỉnh thoảng đến đây, nhìn thấy sự kỳ diệu của Tử Phong mãi cũng thành quen, cũng thấy hắn thoải mái không câu nệ, khinh thường phàm nhân nên cũng thoải mái nói chuyện như bạn bè bình thường. Tiểu Lâm cũng đã bình thường trở lại, vừa rồi chả qua là phát tiết ấm ức thời gian khổ cực trước đây nên mới thế. Hắn lại ra dáng một người con trai cả, người anh trong gia đình, trở thành chỗ dựa tinh thần cho cha mẹ và hai đứa em. Bữa ăn đông vui, Bạch Phu Phụ cũng nói hay là để cho hai đứa nhỏ em Tiểu Lâm cũng theo học Tử Phong. Nhưng Tử Phong cũng bảo chúng còn nhỏ, đợi lớn lên thêm tí nữa rồi nói sau. Trẻ con là phải được vui chơi, đùa nghịch tu luyện sớm quá không tốt. Mất đi tuổi thơ là sẽ mất đi nhiều ước mơ dự định sau này. Cứ để chúng lớn thêm, hiểu chuyện rồi chọn tu luyện hoặc sống cuộc sống phàm nhân an nhàn thì do chúng chọn, không nên áp đặt. Có những thứ người lớn có thể nhận biết đúng sai, tốt đẹp nhưng đấy chỉ là với bản thân họ mà thôi, cứ nên cho con trẻ chọn lựa. Ta là người lớn với trách nhiệm người đi trước, chỉ nên góp ý, đưa ra kinh nghiệm thực tiễn, tư vấn cho con trẻ mà thôi. Con đường phải là tự mình chọn và bước đi, không nên áp đặt, nếu không sẽ là làm hại nó. Bạch Phu Phụ nghe Tử Phong phân tích cũng gật đầu có lý. Tiểu Lâm Tiểu Vũ cành bên thì lại che mặt, lão sư lại bắt đầu chém gió. Nghe vô lý nhưng lại thuyết phục lúc nào cũng vậy. Thế là bữa ăn kết thúc trong cười nói vui vẻ. Bạch Phu Phụ nhìn thấy con trai mình trưởng thành lên nhiều thì cũng vui mừng, nhắn nhủ hắn phải luôn cố gắng nỗ lực không được phụ lòng lão sư. Tiểu Lâm vâng dạ, rồi đưa họ về. Chuẩn bị hành trang sẵn sàng mai đi nhập ngũ. Cách chương.